Vũ Thần Chúa Tể, chương 4706, Hắc Ám Tịch Diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Tần Trần lại căn bản không có hiểu hát từng căn xúc tua trong khoảnh khắc đâm vào A-tu-la Chí Tôn trong thân thình gai, từ đầu chỉ là một cây, sau đó là 10 cách 100 cây. Cuồn cuộn Chí Tôn lực lượng bản nguyên, bị vạn giới ma thụ điên cuồng thôn phệ, sau đó trải qua luyện hóa thời gian, bị Tần Trần thoáng cái hút vào thân thể trong. Vù vù, Tần Trần trong cơ thể Hắc Ám Vương huyết tại đây một cổ chí tôn lực dưới, lập tức thụ đến làm dịu, chợt bắt đầu trở nên tinh khiết, với lại cùng trong cơ thể Hắc Ám bản nguyên, bắt đầu một chút kết hợp. Người Hắc Ám Vương huyết dĩ nhiên không phải chính ngươi sinh ra. A-tu-la Chí Tôn, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Này, làm Tần Trần vận hành cùng đề thăng hắn Hắc Ám Vương huyết thời điểm, này A-tu-la Chí Tôn cuối cùng cảm giác được không thích hợp. Tần Trần trên thân tuy là có Hắc Ám Vương huyết khí tức, nhưng mà này của Hắc Ám Vương huyết khí tức cơ nhiên đang tăng lên, đồng thời không phải từ bên trong ra ngoài đề thăng, mà là sử dụng bản thân chí tôn bản nguyên đang tăng lên. Điều này sao có thể? Vương huyết chi lực đến từ bản nguyên, bất kỳ cái gì một tên hoàng tộc nghĩ muốn tăng bản thân vương huyết nồng độ cùng bản chất đều phải thông qua rèn luyện bản thân từ bên trong ra ngoài đề thăng. Nhưng Tần Trần đây, dĩ nhiên là thông qua thu nhận bản thân chí tôn bản nguyên để đề thăng. Bản thân một cái nho nhỏ chí tôn có tư cách gì để thăng Hắc Ám Vương huyết chi lực? Người không phải hoàng tộc, A-tu-la Chí Tôn cả giận nói, lúc này, hắn cuối cùng bắt đầu có hoài nghi. Nhưng mà Tần Trần lại là căn bản không để ý hắn, chỉ là điên cuồng thôn phệ hắn trong cơ thể lực lượng. Trên thực tế, Tần Trần cũng biết mình Hắc Ám Vương huyết là đến từ Táng Kiếm Thâm Nguyên vị kia Hắc Ám hoàng tộc, cho nên Tần Trần một mực đề thăng bản thân vương huyết chi lực. Bởi vì hắn phát hiện tại này Hắc Ám nhất tộc trong, vương huyết thực sự là quá dùng tốt. Sở dĩ, trước Tần Trần một mực thôn phệ Hắc Ám nhất tộc nửa bước chí tôn bản nguyên, để đề thăng bản thân Hắc Ám vương huyết cường độ, đồng thời, khiến cho cùng thân thể tốt hơn kết hợp. Chỉ bất quá, Hắc Ám vương huyết cường độ đề thăng quá khó khăn, trước thu nhận nửa bước chí tôn bản nguyên cũng đã đề thăng tới cực hạn, không cách nào làm đến đề thăng. Hiện nay, tại thôn phệ này A-tu-la Chí Tôn bản nguyên lúc Tần Trần trong cơ thể Hắc Ám Vương huyết cuối cùng một lần nữa nhận được củng cố. Tần Trần trong cơ thể nguyên bản nhân tộc huyết mạch hiện ra, bắt đầu cùng này Hắc Ám nhất tộc Vương huyết từ dung hợp. Khí tức bắt đầu thay đổi đến vô cùng hòa hợp. A-tu-la Chí Tôn con ngươi, đột nhiên thu hẹp. Ngươi này cổ huyết mạch khí tức, ngươi là, nhân tộc, không, làm sao có thể, ngươi một cái nhân tộc tại sao lại tại ta Hắc Ám nhất tộc tổ địa trong? Với lại, trong cơ thể còn sẽ có được vương huyết chi lực. A-tu-la Chí Tôn triệt để mộng xuống. Năm đó hắn chạm vô số nhân tộc cường giả, đối với nhân tộc khí tức không thể quen thuộc hơn được, cho nên này, làm Tần Trần nhân tộc huyết mạch triệt để cố ý bày ra thời điểm, hắn cuối cùng nhìn thấu Tần Trần thân phận. Nhân tộc dĩ nhiên là nhân tộc, điều này sao có thể? Một nhân tộc không những xông vào đến Hắc Ám tổ địa, với lại trên thân còn có vương huyết chi lực, cuối cùng lấy ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần mờ nhạt mặc cho A-tu-la Chí Tôn ở đó kinh sợ gào thét im lặng không lên tiếng, chỉ là không ngừng thôn phệ hắn bản nguyên. Từng đạo Hắc Ám bản nguyên, làm cho Tần Trần Hắc Ám vương huyết cùng thân thể càng thêm ngưng thật. Đáng hận, ngươi muốn thôn phệ bản tổ, không có khả năng này, Hắc Ám tịch diệt. A-tu-la Chí Tôn gào thét một tiếng, hắn biết mình xong, trong con ngươi thoáng qua vẻ dữ tợn, thân thể trực tiếp sụp đổ. Ùng ùng, toàn bộ Hắc Ám động huyệt tại đều điên cuồng rung động. Hắn biết mình cũng đã không sống được, sở dĩ, này, trực tiếp từ trong mà tịch diệt, không phải tự bạo, mà là tịch diệt. Hắn trực tiếp phá hủy bản thân ngưng luyện trăm triệu năm Hắc Ám thân thể, hy vọng thông qua thân thể tịch diệt để tỉnh toàn bộ Hắc Ám tổ địa toàn bộ cường giả. Khi này A-tu-la Chí Tôn tịch diệt bản thân thân thể thời điểm, tại này Hắc Ám động huyệt bốn phía rất nhiều địa vực cũng nhất tề phát sinh nổ vang. Một tên chí tôn lão tổ thật liên lạc bốn phía rất nhiều Hắc Ám động huyệt, sở dĩ trước Tần Trần thôn phệ những thứ kia nửa bước chí tôn bản nguyên, mới có thể bị phát hiện. Lúc này khi này A-tu-la Chí Tôn tịch diệt lúc chung quanh rất nhiều nửa bước chí tôn bản nguyên, cũng đều nhất tề nổ bể ra tới. Hắc Ám tổ địa trong, như là đưa tới một trận nổ lớn, có vô số Hắc Ám hỗn độn khí che trời, dẫn động thiên đạo ngôi sao. Rất nhiều hung tàn lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào Tần Trần trong cơ thể. Người muốn sử dụng bản tổ lực lượng bản nguyên, triệt để dung hợp Hắc Ám vương huyết mơ tưởng. Nổ vang trong, có A-tu-la Chí Tôn giữ tợn gào thét vang lên. Đây là hắn linh hồn ý chí, này, hắn không phải vậy không có tính toán đem lực lượng bản nguyên theo Tần Trần trong cơ thể mang đi, ngược lại là chủ động đem chung quanh rất nhiều bản nguyên, tất cả đều quán thâu đến Tần Trần trong thân thể. Hắn muốn dùng hắn ngưng tụ trăm triệu năm lực lượng, bạo nổ Tân Trần. Hắc Ám Vương huyết chi lực cực đáng sợ, hắn không tin một nhân tộc tại như vậy lực lượng cuồng bạo dưới còn có thể đem Hắc Ám Vương huyết dung hợp. Nhưng mà tại lúc này Hắc Ám Vương huyết có chút rung động thời điểm. Vù vù, Tần Trần trong cơ thể, đột nhiên nhất đạo mỏng manh lôi quang đi ra. Lốp bốp, này nhất đạo nhỏ bé lôi quang vừa xuất hiện, nguyên bản Tần Trần trong cơ thể có chút sao động Hắc Ám Vương huyết dĩ nhiên trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Sau đó, bị Tần Trần huyết mạch triệt để dung hợp. Không, làm sao có thể, A-tu-la Chí Tôn phát ra nhất đạo tuyệt vọng gào thét. Cuối cùng ầm một tiếng, hắn thân xác trực tiếp sụp đổ, hóa thành Hắc Ám triều tịch cuồn cuộn đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc huyết khí cuồn cuộn, Hắc Ám bản nguyên chi khí, khắp nơi tản mát. Huyết Hà Thánh Tổ, những, này Hắc Ám huyết khí, liền giao cho ngươi, Tần Trần nhàn nhạt nói. Vâng, đại nhân, Huyết Hà Thánh Tổ cạc cạc cười quái dị một tiếng oanh, huyết hà dũng động, bao trùm huyệt động, đem này Hắc Ám cự nhân tự bạo ra Hắc Ám huyết khí trực tiếp thôn phệ. Cạc cạc cạc thật là đại bổ a, Huyết Hà Thánh Tổ cười lớn, trên thân khí tức chậm rãi đề thăng, lần thứ hai có một tí khôi phục. Ma Diệp, Vạn Linh Ma Tôn, Thiên Hòa Tôn giả các ngươi cũng thu nhận những này Hắc Ám bản nguyên, những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Hắc Ám bản nguyên, cũng đã dung hợp vùng vũ trụ này thiên đạo chi lực các ngươi nhưng trực tiếp thu nhận, không sợ bị Hắc Ám bản nguyên cho ăn mòn. Tần Trần lại nói, vâng, Uyên Ma Chi chủ đám người, cũng đều liên tục xuất thủ tiến hành đề thăng. Mà lúc này, Tần Trần ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía trước, khoát tay, phốc vạn giới ma thụ xúc tu nhanh như tia chớp lộ ra trực tiếp xuyên thủng hư không. Phía trước hư không, đột nhiên xé rách nhất đạo lỗ thủng. Nhất đạo hư vô Hắc Ám linh hồn, bị vạn giới ma thụ trực tiếp xuyên thủng tại trong hư không? Là A-tu-la Chí Tôn, hắn hoảng sợ nhìn Tần Trần, cả giận nói. Ngươi là thế nào phát hiện ta? Hắn mặt ngoài tự bạo, thực ra trong bóng tối nhất đạo bản nguyên linh hồn cũng đã ẩn giấu, cố gắng chạy khỏi nơi này. Tần Trần chỉ là chào phúng cười một tiếng. Này A-tu-la Chí Tôn tức khắc hoảng sợ nói. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể. Cách chương.